Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 850. Nếu hắn đã thừa nhận tất cả, Lâm Hiên cảm thấy có thể tiễn hắn xuống địa ngục rồi. Đợi đã, Lãnh Cảnh Vân cảm giác được một tia sát khí sắp tới, vội nói. Đế phu Bắc Huyền Thiên, ngươi đã biết ảnh ma tộc chúng ta, thì nên biết bộ tộc chúng ta mạnh cỡ nào. Nếu ngươi giết ta, ảnh ma tộc nhất định sẽ không chịu để yên, bởi vì ta chính là con nối dõi của Minh Quang Đại Đế trong 10 đế ảnh ma tộc. Tương lai chẳng những sẽ tiến vào cao tầng ma đạo liên minh, càng có hy vọng tiếp thụ ảnh ma tộc. Họ sẽ không bỏ mặc để ta bị giết. Lâm Hiên lộ ra vẻ mặt khinh miệt. Ngươi cũng nên biết, ta biết rõ thân phận của ngươi mà còn muốn giết ngươi, căn bản sẽ không quan tâm tới bất cứ điều gì mà ngươi nói, Lãnh Kinh Vân. Không đợi hắn mở miệng, Lâm Hiên lấy ra Hồng Hoang Cổ Kiếm, mang theo một luồng đạo tiên kiếm khí mạnh mẽ đâm vào ót hắn. Tiếp theo, kiếm cương của hắn chợt lóe lên, cắt đại điện của Lãnh Kinh Vân thành hai nửa. Tiên kiếm khí kinh khủng bắn tung tóe khắp nơi, lập tức nghiền nát đại điện. Từ giờ trở đi, Nam Vực mới coi là thật sự thoát khỏi sự khống chế của ma đạo liên minh. Lâm Hiên thu hồi Hồng Hoang Cổ Kiếm, bình thản nhìn ma quang Lãnh Kinh Vân nứt thành tiêu tán trong hư không vô tận, sau đó xoay người rời đi. Lúc trở lại Đỗ Phủ, tiếng cười nói trong tiền viện đại sảnh. Bốn người nũng nịu, giọng nói non nớt từ trong đại sảnh truyền tới tai Lâm Hiên, bên trái ba vòng. Bên phải ba vòng, cổ vặn vẹo, mông vặn vẹo, ngủ sớm dậy sớm chúng ta cùng tập thể dục, 1-2-3-4, 2-2-3-4, đổi tư thế một lần nữa, Lâm Hiên nghe vậy không khỏi cưng chiều mà mỉm cười. Bốn tiểu bảo bối đáng yêu này, nhất định là đang nhảy điệu tập thể dục mà mình đã dạy cho chúng ở trước mặt mọi người. Các bé đáng yêu thật đúng là tự nhiên hào phóng, không hề sợ hãi, trời sinh một trái tim lớn. Đi vào cửa đại sảnh, Lâm Hiên nhìn thấy bốn bé đáng yêu quả nhiên đang khiêu vũ. Các bé mặc váy công chúa màu trắng, tựa như bốn con thiên nga nhỏ đáng yêu, không ngừng khoa tay múa chân xoay mông. Thần thái thông minh hoạt bát kia, còn có giọng nói non nớt thanh thúy của các bé, thật sự khiến mọi người ở đây tán thưởng mãi không thôi. Mà biết được vũ đạo này thực ra là Lâm Hiên giảng dạy. Mọi người càng thán phục vạn phần, nhất thời sùng bái Lâm Hiên đến cực điểm. Trong mắt họ, Lâm Hiên thật sự là một thần nhân tập hợp thực lực mạnh mẽ, thân phận tôn quý và trí tuệ siêu cường. Dựa vào điệu nhảy tập thể hình hắn dạy cho Tuyền Châu mà nói. Vừa tràn ngập ngây thơ, tiết tấu lại rõ ràng, lời bài hát trong vũ đạo lại càng đơn giản dễ hiểu, rất có ý nghĩa đại đạo chí giản. Mọi người đều không chút nghi ngờ, vũ đạo này của Lâm Hiên chắc chắn lưu truyền ra toàn bộ Bắc Huyền Thiên, trở thành vũ đạo kinh điển mà vô số trẻ em không thể kháng cự lại được. Đế phu thật sự là thần tiên, nói chuyện không ngừng, mọi người đồng thanh ca ngợi Lâm Hiên. Xoay người thì thấy, dưới ánh mặt trời, Lâm Hiên mặc y phục màu trắng đạp cửa bước vào. Ánh sáng vô biên như tiên giáng trần tới gần, mọi người lập tức rơi vào choáng ngợp. Phụ thân, chúng ta vừa mới khiêu vũ, bọn tiểu nha đầu vừa thấy Lâm Hiên, hấp tấp vào về phía hắn. Lâm Hiên ôm toàn bộ các bé vào trong ngực, cười ha hà nói. Phụ thân thấy rồi. Các bảo bối nhảy thật đẹp, hi hi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được phụ thân khen, ta cảm giác mình thật sự lợi hại, đám tiểu nha đầu nhau nhau lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Phụ thân là người đàn ông lợi hại nhất thiên hạ, được người khen như vậy, bản thân chính là tiểu cô nương lợi hại nhất thiên hạ. Đợi Lâm Hiên ôm tiểu bảo bối ngồi xuống một lần nữa, tiệc rượu tiếp tục tiến hành. Sau khi ăn xong, Tuyền Châu vội vàng nói, phụ thân. Vừa rồi lúc người đi, chúng ta đã kể Di Nương nghe về Đại Hải Thủy Vân Thiên, nàng ta rất thích, chúng ta muốn là một người dẫn đường nho nhỏ, dẫn nàng ấy tới Thủy Vân Thiên chơi có được không? Lúc tiểu nha đầu nói đến người dẫn đường nhỏ. Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu đều hơi hất cằm lên, dáng vẻ như một người lớn. Lâm Hiên cười ha ha, đương nhiên có thể, theo mô tả của giáo trình vũ em hoàn hảo. Nhiều lần, trẻ em sẽ thể hiện sự thống trị mạnh mẽ trên chuyện gì đó. Trong mắt họ, đây là biểu hiện của sự trưởng thành của mình. Mặc dù ở trong mắt người lớn, loại hành vi này của chúng thường thường nhìn qua rất ngây thơ. Nhưng trên thực tế, đây là quá trình trưởng thành không thể thiếu của mỗi đứa trẻ. Làm cha mẹ, nếu lấy đủ loại lý do để áp chế ham muốn chi phối này của chúng, rất có thể sẽ hoàn toàn chèn ép tính tích cực và động lực trưởng thành của chúng. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là hướng dẫn từng bước. Đối với yêu cầu và đề nghị hợp lý của trẻ em, phải học cách chấp nhận thậm chí là ủng hộ. Vì vậy trong mắt Lâm Hiên, giúp đám Tuyền Châu làm người dẫn đường nhỏ, chính là cơ hội tốt để cùng chúng lớn lên một chút, được. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi, nói xong, vung tay lên, thổi lên một cơn gió mạnh, dẫn theo Mộ Ấu Khanh và các tiểu bảo bối bay tới Thủy Vân Thiên. Nhìn thấy Lâm Hiên vì các con gái nói đi là đi, đám người Đỗ Húc Kiệt, Tề Vân Hạc cùng với Thượng Quan Kiệt đều âm thầm cảm khái không thôi. Hơn 4 năm trước, Cửu Thiên Tiên Vực không biết có bao nhiêu thiên kiêu hào kiệt cầu hôn nữ đế bệ hạ, đều bị cự tuyệt vô tình. Nhưng trong một đêm, nàng ấy mang thai 4 bào thai con gái vì đế phu, thậm chí ngay từ đầu cũng không muốn công bố thân phận đế phu. Cách chương